Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132. Khiến Nguyễn Đường vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng dự định mua M Quốc bất động sản lúc. Trước hết nhất tìm tới nàng không phải Tống Thư Du giới thiệu bất động sản quản lý. Cũng không phải tại N Thành sinh hoạt nhiều năm Trương bá bá một nhà. Mà là Khang Thiến, người thật muốn bán đi cái này mấy bộ bất động sản. Nhìn xem Khang Thiến đưa tới một chồng bản vẽ mặt phẳng. Nguyễn Đường sửng sốt một lát, liên tưởng đến Khang Thiến tựa hồ cùng trong nhà quan hệ có chút khẩn trương. Còn có nghe Tống Thư Du nói lộ ra hào dự định mua xuống mua tay cửa hàng sự tình. Nàng không khỏi khuyên nhủ. Cái này mấy bộ bất động sản vô luận là vị trí vẫn là trang trí tình huống đều rất không tệ. Quá mau lấy tuột tay, sợ rằng sẽ thua thiệt không ít tiền, nếu là vì mua khu công nghệ cửa hàng, đại khái có thể không cần bán ra cái này mấy bộ bất động sản. Khu công nghệ cửa hàng chưa chắc có mấy cái này tăng giá trị tài sản nhanh. Ta biết, Khang Thiến biết Nguyễn Đường là vì nàng cân nhắc. Chờ nàng sau khi nói xong mới gật gật đầu, hạ giọng giải thích, ta bán phòng không phải là bởi vì mua tay cửa hàng. Là nhà ta xảy ra chút sự tình, ta muốn đem những này bất động sản mau chóng tuột tay. Tốt góp một khoản tiền khẩn cấp dùng, Nguyễn Đường trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Khang Thiến, mở miệng về sau ngược lại thoải mái không ít, gặp Nguyễn Đường có chút sững sờ. Nói ra, người gần nhất một mực tại phòng ngủ đuổi bàn thảo, chỉ sợ không nhìn thấy trên mạng tin tức, nửa tháng này, Khang Thị tập đoàn cũng không có ít bị người bạo hắc liệu. Tại Hát tỉnh cùng Bê Thị 10 cái hạng mục đều bị chính phủ kêu dừng. Giá cổ phiếu một ngã lại ngã ta cái này mấy bộ phòng ở sốt ruột xuất thủ. Nghe lộ ra hào nói, người cố ý mua M Quốc bất động sản. Người nếu là có coi trọng liền nói với ta, không cần lo lắng ép giá, dù sao ta bán được sốt ruột, dù là bán cho môi giới giới thiệu người, giá cả cũng sẽ không quá cao, Khang Thiến nói chỉ vừa mới đưa cho Nguyễn Đường kia một chồng. Bản vẽ mặt phẳng, ta đưa cho ngươi trên bản vẽ đã tiêu báo giá, ta đem cái này mấy bộ phòng ở đều ủy thác cho một nhà toàn cầu trong phòng giới. Bọn hắn tại app tốt nhất truyền phòng ốc bên trong bộ nhìn phòng video. Ngươi có thể nhìn một chút. Tốt, vậy ta nhìn một chút. Nguyễn Đường quả thực bị Khang Thiến lời nói này giật nảy mình. Khang Thị tập đoàn là Hoa Quốc địa sản ngành nghề số 1 số 2 tồn tại. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Vậy mà đã rơi xuống tình trạng này sao? Khang Thiến không có ở 305 phòng ngủ lưu quá lâu. Đem đồ vật giao cho Nguyễn Đường về sau, liền lại vội vàng rời đi. Ban đêm Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du tại khu công nghệ cái gian phòng kia sáng ý phòng ăn lúc ăn cơm, Nguyễn Đường liền đem Khang Thiến buổi chiều nói sự tình nói cho Tống Thư Du. Cũng đem kia một chồng bất động sản bản vẽ mặt phẳng đem ra. Để Tống Thư Du hỗ trợ tham khảo một chút, nàng muốn bán cái này mấy bộ phòng ở. S thị cùng B thị hai bộ nhà trọ đều rất không tệ. Hẳn là cũng không thiếu người mua. Vịnh Biển cùng M Quốc hai bộ biệt thự, ta có chút hứng thú. Nhất là M Quốc N Thành bộ kia. Cách N Thành mấy chỗ trường trung học đều không xa. Phòng ở bản thân thiết kế kiến tạo cũng rất tốt. Nguyễn Đường trước tiên là nói về cái nhìn của mình, thì thật Khang Thiến B thị bộ kia nhà trọ cũng không tệ. Cách B thị đại học không xa, lại tại thành Tây khu vực phồn hoa nhất, là tầng cao nhất phục thức kết cấu, trên dưới 2 tầng cộng lại chừng 320 bình. Kia tòa nhà trọ bản thân nguyên bộ công trình cùng bảo an hệ thống cũng rất tốt. Lại thêm phòng ở năm ngoái mới vừa vặn giao phòng, trước mắt vẫn chưa có người nào vào ở qua, nếu như Nguyễn Đường nghĩ tại B thị mua nhà, nơi đó quả thực là lựa chọn tốt nhất. Bất quá trên tay nàng khoản này bản quyền phí chỉ có hơn 60 triệu. Trừ bỏ muốn quyên cho cơ kim hội bộ phận bên ngoài. còn lại chỉ đầy đủ mua sắm Khang Thiến trong tay N thành bộ kia biệt thự hoặc là B thị căn nhà trọ. Này một trong số đó, Khang Thiến lấy ra cái khác mấy bộ bất động sản ngược lại là giá trị không có cao như vậy. Thế nhưng tương đối lại càng dễ xuất thủ, phục vụ viên còn không có mang thức ăn lên, Tống Thư Du liền cầm lấy kia một chồng bất động sản tư liệu nhìn lại. Khang gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyễn Đường bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Du đọc qua tư liệu tay nghe vậy dừng lại. Khang thị tập đoàn lúc trước nội tình liền không sạch sẽ. Những năm này cũng không ít đắc tội với người. Nó có thể phát triển nhanh như vậy, vẫn là dựa vào Ô tỉnh vị kia phó tỉnh trưởng, cùng B thị một vị lãnh đạo, hiện tại hai vị kia đều bị ban kỷ luật thanh tra mời đi. Còn ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng không cách nào lại che chở Khang thị. Khang thị cùng chính phủ hợp tác mấy cái hạng mục đều bị kêu dừng. Lại thêm nội bộ tập đoàn xuất hiện lớn ngạch cổ quyền biến động, khiến cho lòng người bàng hoàng. Còn có tin tức nói, lỗ phó tỉnh trưởng danh nghĩa đã bị tra ra đại bút không rõ tài sản. Khang Lộc Đạt hiện tại cũng bị ban ngành liên quan để mắt tới, ngày xưa huy hoàng Khang thị tập đoàn, đã ở đại hạ tương khuynh biên giới, tiên cáo phá sản bất quá là vấn đề thời gian. Tống Thư Du không có nói với Nguyễn Đường chính là, trong này, hắn cùng Nguyễn Kinh Hải cũng sung làm đầy tay. Nhất là hắn vị này nhạc phụ tương lai, càng là ở trong đó làm ra tác dụng cực lớn. Theo hắn biết, trên mạng truyền đi xôn xao kia mấy lên Khang thị tập đoàn. Trong đó có Nguyễn Kinh Hải tìm người thả ra, Nguyễn Đường nhưng lại không biết những chuyện này. Chợt vừa nghe đến Khang thị tập đoàn xảy ra chuyện tin tức, không khỏi hơi kinh ngạc, còn có chút mờ mịt. Tống Thư Du biết nàng có lòng muốn giúp Khang Thiến một tay. Nhìn một chút trong tay bất động sản tư liệu, liền nói, Khang Thiến tại N thành bộ phòng này giá trị đầu tư rất cao. Nếu như ngươi thích, có thể tìm nàng mua xuống, liền theo nàng báo giá cả đi, đã so trên thị trường bình thường giá cả thấp gần một thành, tại Khang Thiến mà nói. Nguyễn Đường có thể trực tiếp giao phó tiền đặt cọc, bán cho nàng hiển nhiên so thông qua môi giới lại tìm người mua muốn nhanh gọn được nhiều. Về khoản chu kỳ cũng rút ngắn rất nhiều, biết Khang Thiến bên kia sốt ruột, ăn cơm xong Nguyễn Đường liền gọi điện thoại cho nàng nói việc này. Hai người ở trong điện thoại liền quyết định khoản này giá trị gần 5.000 vạn tiền hoa giao dịch. Một tuần về sau, Khang gia đại trạch, ngày xưa xử lý ngay ngắn có trật Khang gia đại trạch. Tại nữ chủ nhân rời đi một tuần sau, đã trở nên tiêu điều lộn xộn rất nhiều. Bởi vì nghề làm vườn công nhân cùng bộ phận người hầu rời trước. Trong đại trạch không ít địa phương đã nhiều ngày không người thanh lý. Vung tay, chính là thật dày một lớp cho bụi. Lúc này, đại trạch tầng 2 cất giữ trong phòng. Khang Lộc Đạt chính mang theo hai tên phòng đấu giá giám định sư tham quan. Bản thân hắn đối cất giữ đồ cổ, tranh chữ không chút nào cảm thấy hứng thú. Cất giữ trong phòng những vật này có không ít đều là hắn đã từng nhạc phụ, hạ lão tiên sinh, lưu lại. Những năm này đã lục tục ngo ngoe bị hắn đưa ra ngoài một chút. Lưu lại đều là tương đối giá trị hơi thấp vật, bất quá tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, cũng có chút ít còn hơn không. Khang tiên sinh, nếu như những này đồ cất giữ ngài đều dự định trực tiếp bán ra cho chúng ta phòng đấu giá. Ta có thể làm chủ. Cho đến ngày cái số này, vị chuyên gia giám định này, bản thân cũng là phòng đấu giá cổ đông một trong, hắn cho Khang Lộc Đạt đưa tay dựng lên cái ba số lượng. Ba ước, Khang Lộc Đạt hỏi, hắn nhớ mang máng lúc trước hắn đưa cho qua Trần Thư Ký một tôn Ngọc Phật. Kia Ngọc Phật tại hát thị đấu giá hội bên trên, có thể đập tới 1.8 ước tiền hoa, có thể thấy được hắn trước nhạc phụ lưu lại vật. Vẫn là có không ít giá trị, giám định sư lại trầm mặc dưới, lắc đầu nói, thật có lỗi, là 3.000 vạn, ngài có thể lại suy nghĩ một chút, chúng ta đợi ngài trả lời chắc chắn, hai vị giám định sư rời đi về sau. Khang Lộc Đạt khuôn mặt tươi cười triệt để băng không ở. Sắc mặt hết sức khó coi, Khang Thiến chính là vào lúc này trở về nhà, hai cha con tại đại trạch một tầng thang máy sảnh gặp nhau. Khang Lộc Đạt nhíu mày lại, hỏi, ngươi lúc này trở về làm cái gì? Trong nhà rối bời, ngươi gần nhất liền lưu tại trường học đi, hoặc là đi ngươi bộ kia nhà trọ ở, Khang Lộc Đạt hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có thời gian lại an bài nữ nhi này sau này đường ra. Còn thê tử cùng tiểu nhi tử, hắn đã ở trên chu phái người đem bọn hắn mang đến xê nước. Tạm thời gian xếp lại, dứt khoát hắn nữ nhi này thành tích học tập không tệ. Ngày sau cầm bê thị đại học bằng tốt nghiệp, chắc hẳn nuôi sống mình không thành vấn đề. Khang Thiến nghe thấy phụ thân đuổi mình rời đi, lại không chuyển bước, mà là từ trong bọc lấy ra một con trong suốt túi văn kiện. Từ bên ngoài liền có thể rõ ràng trông thấy, túi văn kiện bên trong là mấy chương chi phiếu, còn có một chương thẻ ngân hàng. Đây là cái gì? Khang Lộc Đạt trên mặt nghi ngờ. Ta đem ngươi những năm này đưa cho ta bất động sản toàn bộ xuất thủ. Trong này tổng cộng là 137 triệu, trả lại cho ngươi đi. Ta biết ngươi bây giờ cần tiền gấp, Khang Thiến nói. Liền trực tiếp nhét vào Khang Lộc Đạt trong tay. Khang Lộc Đạt vạn vạn không nghĩ tới, thời khắc này, duy nhất đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại là cái này mình chưa hề không có quá xem trọng. Nữ nhi, cho dù là nàng mẫu thân chử huynh, đều còn có tư tâm của mình, nàng lại thật một điểm tài sản đều không cho mình lưu. Toàn bộ bán ra còn đưa hắn, đây cũng thật là hoạn nạn gặp chân tình, nếu là hắn có thể gắng gượng qua lần này. Về sau nhất định đối nữ nhi này tốt đi một chút. Được, số tiền này ba ba nhận, chờ vượt qua nguy cơ lần này, ba ba lại thêm lần trả lại cho ngươi. Khang Lộc Đạt khó được chiêu nữ nhi lộ ra cái khuôn mặt tươi. Cười, thuận miệng hỏi một câu, như vậy vội vã xuất thủ, giá cả giảm thấp xuống không ít à. Vẫn còn tốt, vừa vặn ta có cái đồng học muốn mua N thành phòng ở. Trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc, Khang Thiến đơn giản giải thích hạ. Ồ, là cái kia họ Chu nữ sinh nhà mua. Ta nhớ được nhà nàng là làm vật liệu xây dựng buôn bán đi, Khang Lộc Đạt đối nữ nhi bạn học giải. Không nhiều, chỉ nhớ rõ một cái họ Chu tiểu cô nương lúc trước giống như thường xuyên cùng nữ nhi cùng nhau chơi. Đùa, còn cùng hắn nhìn thấy qua một lần. Hai cha con ngược lại là khó được có thể cùng một chỗ trò chuyện vài câu. Khang Thiến lắc đầu, không phải Chu Giai Di, là một vị khác đồng học, Nguyễn Đường, ba ba của nàng là Kim Thái tập đoàn tổng giám đốc A. Nguyên lai Thiến Thiến cùng Nguyễn Tổng nữ nhi là đồng học, Khang Lộc Đạt thần sắc không có thay. Đổi gì, tiếp lấy lại căn dặn nữ nhi, trong nhà hiện tại rối bời, người đêm nay liền về trường học ở đi. Đợi lát nữa nếu là không có việc gì, cho ngươi mụ mụ đánh cái video, cùng với nàng tâm sự, cũng đừng để nàng quá lo lắng, dù là biết những lời này thượng quan tâm. Ít nhiều có chút nước, Khang Thiến vẫn là cảm thấy đáy lòng hơi ấm ni, nàng gật gật đầu. Nói với Khang Lộc Đạt, tốt, vậy ta đi trước, ngài, nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể, sau đó mấy ngày. Khang Lộc Đạt đem hết khả năng gom góp tài chính, lại nhiều lần tìm tới đã từng quan hệ không tệ mấy vị lãnh đạo. Muốn cho đối phương giúp đỡ nói rõ, mau chóng khôi phục Khang Thị Kỳ hạ mấy cái hạng mục lớn. Nhưng mà không như mong muốn, Khang Thị tập đoàn phá diệt tốc độ, so đám người tưởng tượng càng nhanh, bởi vì Khang Lộc Đạt bản nhân dính líu hối lộ án. Khang Thị tập đoàn dưới cờ nhiều nhà công ty bị ban ngành liên quan lệnh cưỡng chế phối hợp điều tra. Khang Thị tập đoàn tuyên bố phá sản thời gian, sợ là tới gần, ngươi bây giờ lên trên lầu gian phòng của ta. Đúng, phòng giữ quần áo đồ trang sức đài trong ngăn kéo còn có mấy bộ đồ trang sức. Ngươi giúp ta tìm ra, trong điện thoại, Trử Huỳnh thanh âm không ngừng truyền ra, ngươi nói một chút ngươi. Nghĩ như thế nào không ra nhất định phải đem những cái kia bất động sản bán. Tiền cũng đều cho ngươi ba. Ngươi điểm này tiền có thể có làm được cái gì? Cho hắn, hiện tại còn không phải toàn đổ xuống sông xuống biển. Còn không bằng, mẹ, cái kia vốn là chính là hắn mua cho ta, bây giờ trả lại hắn, có cái gì không đúng à? Khang Thiến đánh gãy chữ Huỳnh. Vâng vâng vâng, người Khang đại tiểu thư có đức độ. À, vậy sau này đâu? Khang thị vạn nhất thật phá sản, hai mẹ con chúng ta đều uống gió Tây Bắc đi. Chữ Huỳnh ngữ khí có chút mỉa mai, nàng đương nhiên trả lại cho mình lưu lại một tay. Hiện tại người nàng ở xa xê nước, trong tay bí ẩn giấu lại một bút tài chính, cũng là đủ nàng tại xê nước sinh hoạt nhiều năm ni, nhưng qua đã quen đã từng xa xỉ thời gian. Nàng như thế nào lại tùy tiện cam tâm đâu? Ngươi đừng nói nữa, Khang Thiến lại lần nữa đánh gãy chữ Huỳnh. Ngữ khí có chút lạnh, ngươi những vật này ta giúp ngươi tạm thời cất kỹ. Nếu như ngươi khẩn cấp, ta liền cho ngươi gửi cái quốc tế chuyển phát nhanh, nói xong nàng liền cúp điện thoại. Đem chữ Huỳnh rơi xuống châu báu đồ trang sức cùng hàng hiệu bao. Biểu, toàn bộ bỏ vào một cái lớn thu nạp dương. Sau đó ôm cái dương từ phòng giữ quần áo ra, phòng ngủ chính phòng xếp, phòng giữ quần áo sát vách tiểu thư phòng bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng nói. Ngoặc kép, không được, ta chỉ có thể tiếp nhận 5 năm ni, nghe được tiếng bước chân, Khang Lộc Đạt ngừng nói, hơi kinh ngạc đột nhiên quay đầu lại, thấy là Khang Thiến về sau, hơi đưa khẩu khí, ánh mắt của hắn rơi vào Khang Thiến trong ngực lớn thu nạp dương. Tới bắt đồ vật, mẹ ta nói nàng có một ít thường dùng quần áo đồ trang sức không có cầm. Muốn cho ta cho nàng gửi quá khứ, Khang Thiến đơn giản giải thích. Khang Lộc Đạt nhíu nhíu mày, đừng gửi, gửi quốc tế chuyển phát nhanh quá phiền phức. Nàng nếu là thật thiếu cái gì, ngươi để chính nàng ở bên kia một lần nữa mua chính là. Nếu là ngại cách nội thành quá xa. Liền để ta phải đi chiếu cố bọn hắn hai mẹ con người giúp đỡ chân chạy, Khang Thiến có chút không? Hiểu, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều lẫn vào. Kia chính ngài nói với nàng a. Được, ngươi đi về trước đi, Khang Lộc Đạt gật gật đầu. Gặp Khang Thiến chuẩn bị rời đi, lại đem người gọi lại, cuối cùng dặn dò một câu. Ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố thật tốt mình, gần nhất cũng đừng về nhà. Đại trạch ta dự định thế chấp ra ngoài, ngươi đồ vật ta sẽ cho người dọn dẹp xong, đến lúc đó đưa qua cho ngươi. Khang Thiến luôn cảm thấy ba nàng có chỗ nào không thích hợp. Trầm mặc một lát, lại cảm thấy có lẽ là mình càng nghĩ quá rồi. Dù sao trong nhà cho tới bây giờ hoàn cảnh, ba nàng nếu là không có không thích hợp, kia mới thật sự là lại càng kỳ quái. Hết chương.